Chẳng đường theo những anh hùng tổ quốc yêu thương.

xuân đến rồi bạn làng ơi, cờ bạc gọi dây vang non sông, kèn tiếng công vang rồi khắp hai miền, Bác Hồ gọi ấy là mùa xuân. Về đã mù che. Các anh về xôn xao làng tôi bé nhỏ, nhà lá đơn sơ nhưng tấm lòng rộng mở. Nồi cơm nấu giờ mắt nước che say vui vui. Ta kể chuyện tâm tình bên nhau, nhớ khi xưa làng xóm cũ dân nghèo sống thầm đêm dài tăm tối. Mấy năm qua ấm nó mừng cuộc đời, cây hái tốt tươi vươn đất nhà vun rơi. Các anh về đây quê mình ngay trời cao trong xanh lòng bông hoa rừng thơm mát phải đặt mượn cho ta mẹ yêu con gửi tình trong hoa bát ngát vòng theo ra chiến trường vòng theo ta giải phóng tổ quốc ơi muốn nắm vững bên hai đầu cho quê ta hiện rằng bao em thơ hiền ngủ về anh ru rơi bóng xưa chiều Trường Sơn rao rạt bóng đưa rừng ru ta thân yêu như quê nhà như con thuyền trên bên đời rẽ sóng dịch vui